sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, ngón tay Mục Loan Loan dạo một vòng quanh viền mụ có rèm của mình. Ánh mắt tỏa sáng, bề ngoài của người lùn thực ra lại hơi khác biệt với những gì trong một ít tiểu thuyết miêu tả. Bọn họ bình quân thân cao chừng 1m2, 1m3, nhưng cũng không phải người lùn nào cũng có làn da màu xanh lục cùng thân thể cường tráng. Khuôn mặt khó coi, Mục Loan Loan liền nhìn thấy một cô nương người lùn vô cùng đáng yêu đứng lẫn trong số một loạt người lùn nam. Làn da nàng ta có chút thô ráp, nhưng khuôn mặt lại không khó coi. Tu vi rất cao, cô không được được cấp bậc của nàng ta. Phí vào cửa chợ nhân tộc cùng tộc người lùn xác thật cao hơn không ít so với chợ tinh linh tộc. Trước kia ở chợ tinh linh tộc, tu sĩ nhất giai chỉ cần 2 đồng bạc làm phí vào cửa. Nhị giai cũng chỉ là tiêu gấp đôi. 4 đồng bạc, ai biết, chợ nhân tộc bên này, nhất giai phải 3 đồng bạc, nhị giai thì 6 đồng bạc, tam giai liền trực tiếp tiêu lên tới một khối linh thạch hạ phẩm. Mục Loan Loan có hơi xấu hổ. Khối linh thạch dự phòng cuối cùng trên người cô buổi sáng nay đã hối lộ Hồng Diệp. Cô có chút ngượng ngùng, ta có thể dùng đồng bạc được không? Tiếp đãi cô là một nữ tu sĩ nhân tộc là không lớn tuổi lắm. Nghe vậy nhướng mày, nhưng vẫn duy trì phong độ. Có thể, còn có, ngươi muốn vào bầy quán sao? Bầy quán phải căn cứ theo vật phẩm mà thêm tiền nha. Mục Loan Loan đem sọt trên người gỡ xuống. Đưa ra phía trước, chỉ là một ít rau dưa bình thường cùng linh thực nhất giai. Nữ tu sĩ kia nhìn lướt qua, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống. Phí nhập môn là 15 đồng bạc, gồm luôn cả một đồng bạc phí bày bán thứ đồ vật này. 15 đồng, Mục Loan Loan có hơi không vui. Tuy rằng nói linh thạch đổi thành tiền tệ thì đúng thật là không có tỷ lệ đổi nhất định nào cả. Nhưng linh thạch hạ phẩm đổi thành đồng bạc thì hầu hết đều là đổi 10 lấy 1. Cao lắm thì 12 lấy 1 thôi. Nàng ta đòi giá cao như vậy là vốn muốn thị uy với cô. Hoặc là nói, muốn khó xử cô, 15 đồng, nữ tu càng trợn mắt nhìn cô. Rõ ràng không kiên nhẫn, dựa theo tỷ lệ cũng chỉ hẳn là thu ta 13 đồng bạc. Mục Loan Loan chịu đựng, muốn nói đạo lý, Nữ tu kia chỉ nhướng mày, nếu không muốn vào cũng đừng đứng ở chỗ này nữa. Phía sau còn nhiều người đang xếp hàng chờ vào Nga. Mục Loan Loan nghe lời nàng ta nói, cũng coi như hiểu rồi. Nữ tu này phỏng chừng là thật sự nhìn cô ngứa mắt. Trong lòng có chút tức giận, nhưng tình thế hiện tại là cô cũng không có cách nào. Cô cần phải đi gặp Tông Thúc, cũng không tiếp tục trả giá với nàng ta nữa. Đếm 15 đồng bạc đưa cho nàng ta. Nữ tu kia nhận tiền. Phất phất tay ý bảo phía người sau tránh ra cho Mục Loan Loan đi vào. Mục Loan Loan đi xa một chút liền nghe thấy tiếng cười nhạo của nàng ta. Tu sĩ tam giai mà ăn mặc bần hàn như vậy. Còn bán đồ ăn, 8 phần là tán tu không có tiền đồ. Mục Loan Loan bóp chặt cái mộc bài vào cửa vừa mới lãnh được. Bên môi nổi lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô xác thật là một tán tu không sai, nhưng thật không nghĩ những người này cũng là tu sĩ lại phán định cô chỉ bằng bề ngoài. Có phải thật quá đáng hay không? LL on soul line, irregularity, 495K18K. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The Captain of the Footbee, Lovelace Merrick, Completed, 1, 1M358K, Kate Miller, A Beautiful Innocent Girl with Even More Beautiful Heart, Yet Despised by Her Own Parents, A Dancer by Profession, She Has An Older Brother Who Is The Only Car, Edit. Hoàn, Hào Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, Tác Giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8 ca, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, Giản Diệc Dung. Thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerk, 987 cây 33, 3 ca, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2 k, em, quốc, curiosity kill the kitty Miss Adam. Em, quốc, me body Stephen, slowly I turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Mục Loan Loan nắm tay áo, tâm tình có chút không quá thoải mái. Dựa theo thông tin lúc trước Tông Thúc để lại mà bắt đầu tìm kiếm cửa hàng Tông Thúc cùng bằng hữu hợp tác mở trên đường phố. Bên trong chợ nhân tộc cùng tộc người lùn hợp cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. So sánh với chợ tinh linh tộc thì có rất nhiều cửa hàng vũ khí. Chủ nhân những cửa hàng vũ khí này phần lớn là người lùn. Mục Loan Loan sau khi đi ngang qua mấy tiệm vũ khí liền phát hiện. Hóa ra mấy cửa hàng này cũng là có cấp bậc, có một ít thợ rèn giả dạng người lùn là chuyên môn làm mấy đồ vật cho người thường. Còn có một ít cửa hàng lớn hơn một ít, bên trong bày biện phần lớn là vật phẩm như phi kiếm linh tinh. Hẳn là phục vụ cho tu sĩ. Mục Loan Loan đi một chốc lát, quẹo không biết bao nhiêu hẻm mới rốt cuộc tìm được cửa hàng Tông Thúc và bằng hữu tác mở. Tuy không đến nỗi hẻo lánh như ở chợ tinh linh tộc. Nhưng vị trí cũng không phải đặc biệt tốt, dòng người cũng không nhiều lắm, lúc cô bước vào cũng trùng hợp Tông Thúc vừa lúc đang đứng trong cửa hàng. Thấy cô liền chào hỏi, mắt sáng rực lên, nha đầu, người đã đến rồi, hai người vào cửa hàng. Tông Thúc trực tiếp mang theo cô vào trong một viện phía sau cửa hàng. Vân Thẩm cùng một nữ thú nhân khác đang ngồi trên ghế. Bên cạnh còn có một thú nhân chắc nịch hình thể không khác mấy với Tông Thúc đang đứng một bên. Đây là huynh đệ sinh tử của ta, ngươi kêu hắn Trần Thúc là được. Tông Thúc cười giới thiệu, đây là nha đầu rất có thiên phú mà lúc trước ta vẫn luôn nhắc tới. Mục Loan Loan nhìn thú nhân kia cười cười, kêu một câu Trần Thúc, thấy hắn không biết xưng hô với mình như thế nào, nghĩ đến một chim một rồng trong nhà đang chờ mình nuôi. Giật mình, kêu ta Tiểu Kim là được. Tông Thúc cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Kim, Mục Loan Loan mím môi cười một cái. Ừ, vị này chính là. Nữ thú nhân ngồi bên cạnh Vân Thẩm cũng nhìn cô hiền lành cười cười. Ngươi kêu ta Hoa Thẩm được rồi. Hoa Thẩm, mấy người đơn giản khách khí qua lại một chút. Mục Loan Loan cũng không chậm trễ thời gian. Dưới ánh mắt chờ mong lại ngượng ngùng không nói của đám người Tông Thúc đám. Trực tiếp đem túi càn khôn đổ ra. Vân Thẩm, đây là linh thực ta dưỡng cho Thẩm. Lần này ta có hơi may mắn gặp được cơ duyên. Thực lực có chút đột phá. Mục Loan Loan đem 15 cây bích tinh thảo nhị giao và 15 cây bách chân quả nhị giai từ trong túi càn khôn đưa cho Vân. Tông Thúc nhìn mấy cây linh thực so với trước kia càng có phẩm tướng tốt hơn. Sắc mặt kích động đỏ lên. Liên tiếp nói vài câu. Tốt. Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Thúc lúc đầu có vẻ hơi cộc lốc cũng hơi hơi mở to mắt. Trong mắt hiện lên tinh quang. Đây là nhị giai, không phải tam giai tứ giai. Tông Thúc cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho hắn một ánh mắt cười nhạo. Ngươi lúc trước không phải không tin sao? Cách chương.